Nếu trong cô giáo Minh, nhà văn đã rơi vào lập trường đạo đức phong kiến bảo thủ khi giải quyết vấn đề phụ nữ và hôn nhân gia đình, thì trong Lá Ngọc Cành Vàng, Nguyễn Công Hoan đã bênh vực tình yêu tự do ngoài lễ giáo, phê phán mạnh mẽ lực lượng bảo thủ, đã phá hoại hạnh phúc của thanh niên. Sẽ không thể giải thích được sự mâu thuẫn đó trong quan điểm Nguyễn Công Hoan nếu không thấy mối mâu thuẫn thống nhất giữa hai quan điểm nhìn nhận hiện thực của nhà văn, quan điểm đạo đức phong kiến và quan điểm giàu nghèo, trong đó quan điểm giàu nghèo là quan điểm xã hội cơ bản của ông. Trong Lá Ngọc Cành Vàng, sự xung đột giữa mối tình Nga Chi với vợ chồng Phủ Lê không chỉ là sự xung đột mới cũ giữa tình yêu tự do với lễ giáo phong kiến, mà trước hết đó là mối xung đột giữa giàu và nghèo. Lão Phủ Lê ngăn cấm một cách tàn ác, lạnh lùng mối tình của con gái lão không phải chỉ vì đây là tình yêu ngoài lễ giáo, mà chủ yếu vì Chi là con nhà hèn hạ, không xứng với Nga Lá Ngọc Cành Vàng. Với Lá Ngọc Cành Vàng, nhà văn đã đề cập tới sự đụng độ giai cấp, sự đối lập giàu nghèo và đứng hẳn về phía người nghèo bị ức hiếp, xúc phạm. Lập trường xã hội căn bản đó của Nguyễn Công Hoan đã khiến ông chiến thắng được tư tưởng bảo thủ phong kiến cố hữu của bản thân để có quan điểm khá tiến bộ trong vấn đề tình yêu và hôn nhân, một vấn đề mà trong nhiều tác phẩm khác ông tỏ ra bảo thủ. Ông Chủ là truyện dài đầu tiên đã đề cập trực diện tới mối mâu thuẫn giai cấp gay gắt ở nông thôn giữa người nông dân lao động nghèo khổ và bọn địa chủ thống trị. Với cuốn tiểu thuyết có giá trị tố cáo mạnh mẽ này, Nguyễn Công Hoan đã đứng hẳn về phía người nông dân bị áp bức bóc lột và vạch trần bộ mặt tàn ác, dã man của bọn địa chủ sống trên mồ hôi nước mắt của người nghèo lương thiện. Câu chuyện tập trung tố cáo mạnh mẽ này, Nguyễn Công Hoan đã đứng hẳn về phía người nông dân bị áp bức bóc lột và vạch trần bộ mặt tàn ác, dã man của bọn địa chủ sống trên mồ hôi nước mắt của người nghèo lương thiện. Câu chuyện tập trung tố cáo thói dâm ô đều cáng và tâm địa độc ác của giai cấp địa chủ. Nhà văn cũng bước đầu thấy sự bóc lột kinh tế thậm tệ của chúng đối với tá điền. Nhìn chung, truyện dài Nguyễn Công Hoan sáng tác thời kỳ 1935-1939 có sự chuyển biến rõ rệt theo khuynh hướng hiện thực phê phán. Tuy có chuyện vẫn đi vào chữ mối tình éo le và đầy sự hy sinh giả tạo, Tơ Vương 1938, song xu hướng chính là hướng về đề tài xã hội chính trị, tố cáo hiện thực bất công thối nát. Bà Chủ 1935 dựng nên nhân vật bà Chủ đóng vai Đức Hạnh, trưởng ban chấn hưng đạo đức, song kỳ thật rất lũy thoá, chẳng qua nhờ đồng tiền che giấu đời tư nhem nhúc là được xã hội tôn kính. Chuyện Bơ Phơ miêu tả số phận chớ trêu lạ lùng của một tên cướp vốn là một đứa con hoang bị bỏ rơi, qua đó lên án cái xã hội giả dối vô nhân đạo, nhất là bọn quan lại. Một công trình vĩ đại 1937 cũng đã đả kích thẳng tay bọn quan lại độc ác, nhất là hạng công tử con quan với lối sống ăn chơi dâm ô tàn bạo, đồng thời đả kích phong trào Âu hóa vui vẻ trẻ trung có tính chất trụy lạc đương thời. Chuyện Một chương trình quyết thực hành 1935 có tính chất hoạt kê châm biếm một tên nhà giàu vừa hiếu danh vừa hiếu sắc bị lừa bởi một cái đĩ thập thành. Tình Quyền Mã 1936-1937 tiếp tục đả kích cay độc bọn quan lại tàn ác đã đối xử một cách tàn nhẫn với cả bọn tay chân Quyền Mã, rất mực trung thành với chúng. Cô Làm Công 1936 dưới hình thức nhật ký của nhân vật chính, một cô làm công cho một hãng buôn lớn đã phản ánh khá chân thực đời sống khổ nhục của đám tiểu tư sản nghèo bị xã hội đồng tiền hắt hủi, nhân phẩm bị xúc phạm. Những chuyện dài trên đều ít nhiều có giá trị hiện thực và sức mạnh tố cáo, song còn dễ dãi và kỹ thuật không được trội nên không mấy được chú ý. Nội dung và giải pháp cô làm công chân thực, sâu sắc hơn, song tác giả dàn chuyện bằng phẳng, đơn giản, gần phóng sự hơn tiểu thuyết nên chỉ có sức truyền cảm cao. Năm 1938, Nguyễn Công Hoan sáng tác Bước Đường Cùng. Đây là tác phẩm xuất sắc đánh dấu đỉnh cao về tư tưởng của nhà văn trước cách mạng và là một trong những thành tựu tiêu biểu của trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Chú thích sẽ phân tích riêng trong phần dưới đây. Năm 1939, Nguyễn Công Hoan viết Cái Thủ Lợn cùng một tinh thần với Bước Đường Cùng như lời tác giả gửi ông giám đốc nhà xuất bản Đời Sống In ở đầu sách. Tác phẩm bị kiểm duyệt không được in sau khi Nhật Đảo Chính mới ra mắt. Câu chuyện xoay quanh một vụ tranh chấp ngôi tiên chỉ ở một làng quê giữa hai tay cường hào trong làng. Qua đó, tác phẩm đả kích trước hết vào bọn cường hào địa chủ tác oai tác quái ở nông thôn đương thời. Chúng lo lót quan trên để được làm chỗ đầy tớ đi lại của quan nên được quan che chở và tha hồ áp bức bóc lột sân đen. Mũi đả kích thứ hai là nhằm vào quan lại, đặc biệt vạch ra thói ăn tiền, chưng cháo, đi tiện của chúng. Trong cái xã hội thối nát ấy, tệ đục khoét hoành hành từ dưới lên trên, suốt cục chỉ con em là khổ. Mà nghề thế, rột từ nóc sổ xuống trong làng lý trưởng, chánh hội đã là hạng một già, thì cả phó lý lẫn ban hương hội cho chí thám thủ, Trương Tuần đều hùa nhau làm hại làng. Người giữ làng liều đã được người trên vừa che chở, người trên vừa che chở đã được người trên nữa bênh vực, một loạt đều ăn tàn phá hại, đều giả ngang nhau. Thái độ của tác giả đối với bộ máy cai trị trật tự xã hội đó là hoàn toàn phủ nhận. Ý nghĩa phê phán mạnh mẽ của tác phẩm chính là ở đó, song cái thủ lợn chưa có được giá trị hiện thực sâu sắc với sức khái quát rộng rãi của bước đường cùng. Mặc dù bề bộn chi tiết, sự việc có nhiều tài liệu về sinh hoạt đình đám, việc làng ở thôn xã, tác phẩm chưa có một nội dung hiện thực phong phú, có ý nghĩa điển hình, chứa đựng được bức tranh xã hội có tính chân thực cao. Thời kỳ 1940-1945 là thời kỳ bế tắc và lạc hướng của ngòi bút Nguyễn Công Hoan. Đúng ra, trong truyện ngắn, ông vẫn còn hướng về đề tài xã hội và thời sự chính trị. Có chuyện đả kích bọn thực dân Pháp thất thế, yêu yêu, nơ đo, châm biếm tâm lý sinh hoạt tiểu tư sản, hồi còi báo động. Nhưng trong chuyện dài, nhà văn đã từ bỏ con đường hiện thực, tư tưởng phong kiến bảo thủ, vốn có gốc rễ sâu xa trong con người của ông, nay gặp ngọn gió thổi phục, cổ thổi tới trong lúc ông đang mất hướng, đã trỗi dậy, chi phối ngòi bút của ông. Trước đây, với nhiều chuyện ngắn, chuyện dài, Nguyễn Công Hoan trở thành kẻ thù số một của quan lại đương thời. Thì giờ đây, với Thanh Đạm 1942, quan lại phong kiến được thần thánh hóa với tất cả niềm tôn kính ngưỡng mộ. Nhân vật quan huyện Lê Sĩ Cư được miêu tả như đứng Phật sống, thánh sống với hào quang rực rỡ làm lu mờ hẳn đám dân thường. Ngòi bút hiện thực phê phán từng đả kích quan lại một cách cay độc của Nguyễn Công Hoan giờ đây đã biết một ông quan nghĩa là một hạng người. Nhưng không phải là người, một hạng người thiêng liêng, một hạng người trên hẳn những dân phàm thường, chỉ thua kém bậc thần thánh một chút. Và phóng quan đi đến đâu, người hai bên đường đều ngả nón, ông thương dân như con, vì vậy dân trọng ông như cha. Cả cuốn truyện khá dày, toàn kể lể ca tụng công đức của quan huyện Lê Sĩ Cư và lòng sùng kính của dân đối với quan. Quan thì hết lòng chăm dân, nào là lo dạy nghề cho phạm nhân để cải tạo họ, lo đắp đê, trồng cây, thăm hỏi kẻ ốm đau, sự kiện công minh, nào là lập làng mới, dạy dân nghề nghiệp làm ăn, mở trường dạy học, cải lương, hương tục. Còn dân thì hết lòng cung kính vâng lời quan, ngày Tết khăn áo chỉnh tề kéo đến tạ ơn quan, có kẻ nghèo khổ, thụp xuống đất, vừa sụt sịt vừa lạy tạ quan huyện. Đặc biệt, dân làng Tân Thanh đã thờ Lê Sĩ Cư làm thành hoàng của làng. Họ tế sống ông, rõ ràng trong tác phẩm quan lại được thần thánh hóa, còn nhân dân lao động thì hạ thấp thảm hại. Tác phẩm đã dựng nên hình tượng nhân vật quan lại phong kiến chính thống được lý tưởng hóa với tất cả đạo đức, lễ giáo, phong tục phong kiến. Không những thế, nhà văn còn tô vẽ cả các trật tự xã hội của chế độ phong kiến xưa. Trong tác phẩm từ vua đến quan, quan trên đến quan dưới, những quan tuần, quan bảng, quan huấn, quan huyện Văn Lâm, quan huyện Phượng Nhẫn, tất cả đều hiền đức cả. Cái làng Tân Thanh của Lê Sĩ Cư được miêu tả như một xã hội mang màu sắc cải lương phong kiến với giấc mơ thái bình, nhiêu, thuấn. Mà tất cả là nhờ sự giáo hóa, công đức của quan nghề Lê Sĩ Cư. Vậy là giữa cuộc đấu tranh xã hội gay gắt ác liệt và giai cấp phong kiến lộ rõ bộ mặt thối nát phản động hơn bao giờ hết, nhà văn vẫn hướng về xã hội phong kiến ngày xưa, vô tình tô vẽ vàng son cho một chế độ lỗi thời. Như vậy, rõ ràng tác phẩm có tác dụng tiêu cực. Bằng tiểu thuyết Thanh Đạm, Nguyễn Công Hoan đã vô tình hưởng ứng phong trào phục cổ do bọn thực dân và Tây Sai đề xướng khi đó. Bức lạc hứng trầm trọng này của ông không phải ngẫu nhiên. Tư tưởng phong kiến bảo thủ của ông vốn có từ trước đã để lại dấu vết ngay trong sáng tác thử bút đầu tiên của ông, Phải Gió. Và theo ông, suốt quá trình sáng tác, tuy mỗi lúc đậm nhạt khác nhau, Thanh Đạm chỉ là tác phẩm trong đó tư tưởng phong kiến của nhà văn biểu lộ tập trung, hệ thống hơn mà thôi. Có điều không được coi Thanh Đạm, Xanh Tiết cũng như Bút Nghiên, Nhạc Nho của Chu Thiên, Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân, những sáng tác nặng tính chất phục cổ khi đó có gì giống với khuynh hướng lãng mạn phản động của Chateaubriand Pháp thế kỷ trước, là tiếng nói của lớp quý tộc phong kiến phản động, phản ứng với cách mạng tư sản. Nguyễn Công Hoan trước sau thiết tha với dân tộc, với nhân dân lao động, song do chưa giác ngộ cách mạng lại chịu ảnh hưởng nặng của văn hóa phong kiến, nên trước tình cảnh đen tối của xã hội đã tìm về quá khứ để đưa ra những kiểu nhân vật nhà nho chân chính, nhân đức, hết lòng thương dân và cho rằng như là phê phán gián tiếp xã hội quan trường thối nát trước mắt mà lúc này chế độ kiểm duyệt hết sức ngặt nghèo, không cho nhà văn đề cập trực tiếp như mấy năm trước. Chính với thiện ý như thơ đó mà Nguyễn Công Phan đã thành thật ngạc nhiên và cảm thấy buồn khi Thanh Đạm bị một tờ báo cách mạng khi đó phê bình. Ông cho rằng mình không được hiểu đúng. 2. Bước đường cùng. Bước đường cùng đánh dấu đỉnh cao tư tưởng Nguyễn Công Phan trước cách mạng và là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán đương thời. Nguyễn Công Phan đã viết Bước đường cùng một cách hối hả, khẩn trương chỉ trong 16 ngày. Một sự thôi thúc bên trong mạnh mẽ để trang trải món nợ lòng đối với anh em cộng sản ở Nam Định. Chú thích, đời viết văn của tôi. Định như là phần tử cộng sản nguy hiểm, nhà văn nghĩ bướng, ứ, ông cộng sản đấy, và lao vào viết Bước đường cùng. Tác phẩm mang chủ đề xã hội chính trị tiến bộ đó chính là sự hưởng ứng tích cực của nhà văn đối với phong trào mặt trận dân chủ. Trước hết, Bước đường cùng đã trực tiếp phản ánh nông dân Việt Nam trước cách mạng trên bình diện xung đột giai cấp, đã làm nổi bật bộ mặt tàn bạo thối nát của giai cấp địa chủ phong kiến cùng toàn bộ chế độ thối nát chống hương thôn và đời sống cùng khổ của người nông dân bị áp bức bóc lột, bị đẩy tới bước đường cùng không cách gì cưỡi nổi. Với 30 chương sách, Bước đường cùng đã cố gắng dựng nên một bức tranh rộng lớn về đời sống nông thôn đương thời. Tác giả có ý thức phản ánh thật đầy đủ những nỗi khổ điển hình của người nông dân với bao nhiêu tai họa khác nhau cứ chồng chất đè nặng lên số phận của họ. Bước đường cùng đề cập đến đủ cả nạn Tây Đoan bắt rượu lậu, nạn quan tham lại nhũng, nạn siêu cao thuế nặng, nạn cường hào ức hiếp bóp nạn, nạn xôi thịt chè chén, khao vọng, ngả vạ, rồi cảnh phu phen tạp dịch, cảnh lụt lội đói kém, bệnh dịch hoành hành, tình trạng rối nát túi tăm, mê tín dị đoan, ăn ở, mất vệ sinh, vân vân. Về một mặt nào đó, Bước đường cùng có thể coi là một tiểu thuyết phóng sự đã cung cấp nhiều tài liệu cụ thể về nhiều mặt của đời sống nông thôn sau lũy tre xanh trước cách mạng. Trong đủ mọi thứ tai họa đối với người nông dân, tác phẩm làm nổi bật lên tai họa chủ yếu sự bóc lột của giai cấp địa chủ. Tuy mở ra trên bề rộng, tác phẩm đã tập trung xoáy sâu vào việc lên án tội ác của giai cấp địa chủ phong kiến, kẻ thù không đội trời chung của người nông dân lao động, đã xây dựng một hình tượng nhân vật địa chủ khá thành công, có ý nghĩa điển hình, nghị lại. Nghị lại có ngoại hình và đời sống đạo đức chẳng lấy gì làm đẹp, nước da xanh mét và cặp môi thâm xịt của dân nghiện, thêm hai nếp nhíu xoạc, hai bên mép như cùng bố mọi người, lúc trẻ đã từng chơi bời bị điếm lêu lồng. Lão chẳng có mấy chữ nghĩa và rất keo bẩn, ăn chơi từng lẻ gạo cho vay. Song miêu tả địa chủ, lần này nhà văn không dừng lại ở bình diện đạo đức, văn hóa mà tập trung tố cáo tội ác bóc lột của chúng. Đáng chú ý là Bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan xoáy sâu vào tội ác cướp đoạt ruộng đất của giai cấp địa chủ. Chiếm đoạt ruộng đất của nông dân bằng đủ mọi cách, đó là niềm say mê, dục vọng điên cuồng của vị lại. Tư bản chạy theo lợi nhuận, say mê vàng. Vàng là tư bản để ra lợi nhuận, thì địa chủ làm giàu bằng bóc lột địa tô, mọi thứ bóc lột siêu kinh tế nên rất thèm khát nhiều ruộng đất. Cốt truyện Bước đường cùng xoay quanh việc kỵ lại dùng mọi thủ đoạn cướp kỵ được 8 sào ruộng của anh Pha. Cùng với Pha là bao nhiêu nông dân khác, Trương Thi, San, Bắc, Đám X, trước sau lần lượt đều bị vớt ruộng vào tay kỵ lại. Đáng chú ý, khi mô tả giai cấp địa chủ, Nguyễn Công Hoan đã đặt chúng trong mối quan hệ với hệ thống trật tự thực dân phong kiến đương thời và vạch ra bản chất chính trị phản động của chúng, là nghị viện của cái viện dân biểu do thực dân nặn ra, từng được thường kim thánh mẻ đay phẩm tước của nhà nước, vì lại tỏ ra hết sức trung thành với chế độ thực dân, kẻ kỵ lại xuôn xoe vồ vập tên Tây Đoan, mời rượu xâm banh và bàn việc đổ tội cho người nông dân lương thiện. Tuy chưa phải đã phản ánh đầy đủ sự câu kết giữa địa chủ phong kiến và thực dân, song cũng rất có ý nghĩa. Nghĩa lại là cánh hầu của quan, thường giáp mối cho quan, chi phối cả việc xử án của quan. Rồi dựa thế quan, hắn chỉ huy bọn hào lý địa phương cho việc đàn áp, đục khoét nhân dân. Và tất nhiên là hắn rất thù ghét cộng sản. Hắn bảo anh Pha, mày không nên ngu dại, nghe hoặc bắt chước những đứa vô luận thường đạo lý, những đứa ngông cuồng, những đứa cộng sản, làm sách, viết báo để chúng nó nói xấu quan này, nói xấu quan kia. Người ta xấu, người ta cũng là ông quan cai trị mình. Bước đường cùng, chưa có tác phẩm văn học nào phơi bày tội ác của giai cấp địa chủ một cách sâu sắc và toàn diện đến thế. Trước Bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan đã có những sáng tác về nông dân, các chuyện ngắn, hai thằng cứu nạn, thằng điên, ngậm cười, thịt người chết, chiếc quan tài. Một chuyện dài ông chủ, nhưng trong chuyện ngắn, ông chưa thể đi sâu vào nỗi khổ của người nông dân một cách toàn diện, cụ thể và cũng chưa chú ý đến sự phản kháng của họ. trong chuyện xài ông chủ, bên cạnh những thành công còn thấy rõ hạn chế của ngòi bút tác giả trong việc thể hiện người nông dân. Ở nhân vật anh Đĩ nuôi có cái gì quá tội nghiệp, và tác phẩm kết thúc bằng cảnh chị Đĩ nuôi sụp lại bà chủ với niềm cảm kích, biết ơn kẻ đã giết chồng chị một cách dã man, một cảnh tượng làm hạ thấp nhân phẩm của người nông dân. Đến bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan không những đã đi sâu miêu tả nỗi khổ cực nhiều mặt dẫn tới bước đường cùng không gì cưỡng được của người nông dân bị áp bức bóc lột thậm tệ, mà còn cố gắng thể hiện sự phản kháng tích cực của họ để giành quyền sống. Nhân vật Pha có một vị trí đặc biệt trong văn học hiện thực phê phán trước cách mạng, đó là hình tượng nhân vật nông dân duy nhất có sự phát triển về ý thức đấu tranh chống kẻ thù giai cấp đòi quyền sống. Ở nhân vật này có cái gì rất mới mẻ, tiến bộ và chỉ có thể giải thích bằng ảnh hưởng của phong trào cách mạng thời kỳ mặt trận dân chủ đối với tác giả. Bước đường cùng vừa là câu chuyện thương tâm về số phận thê thảm của người nông dân, vừa là lời kêu gọi nông dân vùng lên đấu tranh để tự cứu. Có áp bức, có đấu tranh, con đường sống duy nhất của người nông dân là đoàn kết nhau lại, dũng cảm đấu tranh đến cùng với kẻ thù giai cấp, đó là ý nghĩa toát lên từ hình tượng tác phẩm, cũng còn là chủ đề tác phẩm, là tâm huyết của tác giả. Pha, nhân vật trung tâm của tác phẩm, được xây dựng dưới ánh sáng của tư tưởng đó, đây là một tính cách có quá trình phát triển về giác ngộ quyền lợi giai cấp, về ý thức và tinh thần đấu tranh. Ở những trang cuối cùng của tác phẩm, Pha thể hiện một tinh thần chiến đấu thật dũng cảm triệt đề. Anh nói, tôi thề rằng sẽ chiến đấu đến cùng. Anh đã giữ lời thề. Chiếc đòn gánh phang vào đầu kỵ lại với tiếng quát đồ ăn cướp của Pha, không còn là sự phản kháng mù quáng liều lĩnh của kẻ cùng đường bế tắc, bị trói khiên đi, biết chắc chắn sẽ bị tù tội. Song Pha không tuyệt vọng, trong đôi môi miếng chặt thì biết rằng không phải vì đau mà anh không nói, nhưng chính là anh muốn nuôi trong lòng một mối hận nghìn năm. Anh còn nói với những bạn đi theo anh, tôi không ở làng nữa, tôi không còn gì ở làng nữa, ngày này sang năm các anh sẽ biết chuyện tôi. Anh đang nghiền ngẫm một đường đi, lời lẽ của Pha mập mờ, nhưng thực ra anh đã có chủ định, sẽ ra mỏ với Hòa và tiếp tục đấu tranh. Dường như tác giả muốn vạch ra con đường của nông dân đi theo giai cấp công nhân, dễ dàng thấy rằng nhà văn hiểu vấn đề quá nghi thơ thật thà. Song điều đặc biệt ở đây là bước đường cùng không chỉ kết thúc với sự bế tắc đen tối kia trong các tác phẩm hiện thực phê phán, mà đã lóe ra tia sáng lạc quan tuy còn mơ hồ. Đúng là tác phẩm có một chủ đề lớn và tiến bộ, song dù vậy, tác giả chưa phải đã có nhận thức thật chính xác, đầy đủ về nguyên nhân nỗi khổ và con đường đấu tranh của nông dân. Tác phẩm đã vạch rõ sự áp bức bóc lột tàn tệ, đã đẩy nông dân tới bước đường cùng, song có lúc tác giả không thật dứt khoát trong cái nhìn đó. Nhân vật sự, trong khi xác định chính sự bóc lột là nguồn gốc nỗi khổ của dân cày, thì lại nói, vậy kẻ thù của chúng ta là cái nghèo. Ở những trang khác, nhà văn lại tìm nguyên nhân nỗi khổ nông dân ở tình trạng rốt nát, không được học hành của họ. Từ đó, có lúc nhà văn mơ tới những biện pháp cải lương. Những làng có người đứng đắn trông nom công việc thì chỉ 3 năm bỏ lệ ăn uống hủ lậu là đủ có sân gạch, đường dài gạch, có trường dạy trẻ và làm được bao nhiêu việc công ích. Và tác giả bắt Pha ra sức lo lắng học quốc ngữ để đọc sách báo. Toàn bộ hệ thống hình tượng của tác phẩm đã bác bỏ sự giải thích và cách giải quyết vấn đề nông dân bằng con đường văn hóa đó. Hiển nhiên, trong thế giới quan của Nguyễn Công Hoan vẫn còn mâu thuẫn khiến ông lúng túng. Điều đáng nói hơn cả là thái độ của ông đối với người nông dân lao động. Ông hiểu biết kỹ lưỡng nhiều mặt tình cảnh khổ cực của người nông dân với thái độ cảm thông rõ rệt, song lại hiểu biết sơ sài về đời sống tinh thần, thế giới nội tâm của họ. Ông bênh vực họ vì họ mà lên tiếng tố cáo, song cái nhìn của ông về họ chưa phải cái nhìn thật tri âm thấm thiết, đôi khi còn xen vào cái nhìn xa lạ. Bước đường cùng trải ra trên một phạm vi hiện thực rộng với 30 chương truyện, tác phẩm là một bức tranh khá rộng lớn, phong phú tài liệu về xã hội nông thôn trước cách mạng với nhiều mảng hiện thực, nhiều hiện tượng, nhiều nhân vật khác nhau. Có những trang miêu tả thật sống động, linh hoạt, cảnh Pha vào cửa quan, cảnh chè chén trốn hương ẩm, cảnh lính lệ về nhà Pha sách nhiễu, cảnh kiên nhau cầm đồ trong vụ thuế. Đáng tiếc là tác phẩm chưa có sức khái quát tổng hợp cao với sự tổ chức chuyện một cách chặt chẽ, một kết cấu tập trung, dễ nhận thấy kết cấu chuyện ôm đồm, dàn trải, có chương viết có phần cầu thả. Chú thích: sau này, tác giả cho biết sở dĩ mấy chương đầu cứ loanh quanh chuyện đẻ đái, mất già mất qué là do ông vẫn chưa nghĩ ra cốt truyện. Bước đường cùng đã xây dựng thành công hai nhân vật chính, Nghị Lại và Pha. Do có cách nhìn xã hội tiến bộ, gần với quan điểm giai cấp, nhà văn đã thể hiện khá sâu sắc bản chất giai cấp bọn địa chủ và số phận người nông dân lao động. Tuy vậy, những hiện tượng nhân vật này vẫn chưa có sức sống nội tại thật mạnh mẽ, với một cá tính sắc nét. Nhà văn miêu tả quá trình chuyển biến tính cách của Pha tuy chu đáo, hợp lý, song người đọc vẫn thấy dường như tác giả minh họa cho quan điểm có sẵn hơn là để cho tính cách nhân vật tự vận động theo logic nội tại của bản thân nó. Còn những nhân vật tích cực như Bá Tân, Dự Hòa thì thật là sơ lược, mờ nhạt, chỉ là những cái loa phát biểu tư tưởng của tác giả. Cây bút Nguyễn Công Khoan ít thành công trong việc xây dựng những tính cách có giá trị điển hình cao, vừa có cá tính sắc nét và đa dạng đầy đặn, có sức sống nội tại tự thân. Chưa hoàn toàn vượt khỏi trình độ tư duy kỹ thuật của tiểu thuyết truyền thống, Nguyễn Công Khoan thường khi mải chăm lo cốt truyện mà bỏ quên tính cách. Chị Pha chết, Trương Thi từ chỗ trộm cướp trở thành đồng chí sống chết có nhau của Pha. Sự chuyển biến đột ngột ấy chỉ để phục vụ cốt truyện mà thôi. Nhìn chung bước đường cùng chưa có được sức thuyết phục nghệ thuật tương xứng với nội dung hiện thực tiến bộ của nó, đó là điều đáng tiếc. 3. Kết luận. Trong mấy năm tiền khởi nghĩa, Nguyễn Công Hoan rơi vào tình cảnh bế tắc đáng buồn. Có lúc ông làm cả thơ tình, bi lụy, khóc gió than mưa. Sau này nhớ lại, ông bảo đúng là một trái tính của người viết tiểu thuyết xã hội sắp đến ngày cáo chung. Cách mạng tháng 8 đã giải phóng dân tộc, đồng thời giải phóng nhà văn khỏi sự bế tắc. Nhà văn phấn khởi chào đón cách mạng và hăng hái tham gia công tác ngay từ buổi đầu. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, Nguyễn Công Hoan tận tụy trong mọi công tác lớn nhỏ, chủ yếu là viết báo và dạy học trong quân đội. Ông là một trong số văn nghệ sĩ đầu quân sớm nhất. Thời kỳ này, ông sáng tác ít và không mấy đặc sắc, một phần vì bỡ ngỡ trước việc phản ánh cuộc sống mới của nhân dân cách mạng. Đối với một cây bút chỉ quen viết những mặt trái dơ giấy, những cảnh xuống của cái xã hội thối nát, điều đó không có gì lạ. Chỉ từ sau khi trở về thủ đô giải phóng năm 1954, Nguyễn Công Hoan mới thật sự chuyên vào công việc sáng tác và từ đó bắt đầu giai đoạn sáng tác dồi dào mới của ông. Giai đoạn này, ông tập trung sức vào những chuyện dài phản ánh xã hội Việt Nam trước cách mạng. Ông lần lượt cho in Tranh túi tranh sáng 1958 và Hỗn canh hỗn cư 1961, viết về thời kỳ Pháp Nhật, Đống xác cũ tập 1 1963. Hiện thực mà ông miêu tả nhất là về quần chúng lao động và người chiến sĩ cách mạng. Chuyện tuy trải ra trên bình diện, rộng, có những mảng sinh động, sắc sảo, song chưa được tổ chức chặt chẽ để có một kết cấu tập trung một sự tổng hợp cao trên cơ sở hiểu biết thật đúng đắn sâu sắc về xã hội và con người. Việc sáng tác của Nguyễn Công Hoan sau cách mạng chưa có những thành tựu thật xuất sắc, có lẽ một phần quan trọng là do nhà văn đã gần như từ bỏ thể loại sở trường, chuyện ngắn trào phúng để tập trung sử dụng thể loại mà ông sở đoản, chuyện dài. Ngay trước cách mạng, ngòi bút rất sắc sảo bậc thầy trong chuyện ngắn trào phúng ấy đã bộc lộ những nhược điểm rõ rệt trong chuyện dài. Thiếu sự tổng hợp cao, chứ là thiếu năng lực hiểu biết sâu sắc tâm lý con người để xây dựng nhân vật có tính cách đầy đặn, có sức sống nội tại hợp lý, có giá trị điển hình. Những nhược điểm này, sau cách mạng, nhà văn chưa khắc phục được. Thật ra điều này không dễ, nó thuộc về đặc điểm bản chất của tư duy nghệ thuật nhà văn gắn liền với một giai đoạn phát triển nhất định của văn học. Chỉ đáng tiếc là thể loại chuyện ngắn trào phúng mà Nguyễn Công Hoan là cây bút bậc thầy đã không được ông tiếp tục và phát huy. Ở đây có những khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng phải chăng có phần do suốt một thời gian dài sau cách mạng vẫn ngại tiếng cười phê phán cho quan niệm thật đúng, thật rõ vai trò và tính chất của vũ khí trào phúng trong nền văn xuôi hiện thực xã hội chủ nghĩa, vẫn ngại tiếng cười phê phán. Sau cách mạng, hoạt động văn học của Nguyễn Công Hoan mở rộng nhiều mặt hơn trước. Ngoài chuyện ngắn, chuyện dài, ông còn viết ký sự, hồi ký, trong đó những ngày tháng 8 ở Côn Đảo 1960, ghi theo lời các chiến sĩ cách mạng bị tù ở nhà tù Côn Đảo và người cập rằng xây lúa năm 1930. Chú thích, viết đầy đủ sẽ là người cập rằng hầm xây lúa ở Ngọc Côn Lôn năm 1930. Viết năm 1960, kể lại những ngày ở Côn Đảo của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khá đặc sắc, chân thực, giản dị, cảm động. Đặc biệt là tập hồi ký về cuộc đời cầm bút của nhà văn, đời viết văn của tôi, 1971, không chỉ có giá trị ở chỗ đã kể lại trung thực sinh động quá trình hoạt động văn học phong phú của tác giả, một nhà văn lớn, mà còn qua đó đã dựng lại diện mạo, không khí của đời sống văn học khu vực hợp pháp Việt Nam thời kỳ trước cách mạng. Một thời kỳ văn học sôi động, phức tạp, lý thú, trong đó nổi lên những phác họa linh hoạt, chân dung nhiều khuôn mặt văn học đương thời, Tản Đà, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Tam Lang, Vũ Bằng. Những kinh nghiệm nghệ thuật của nhà văn về viết truyện, nhất là truyện ngắn trào phúng, được tổng kết trong cuốn sách cũng có nhiều ý nghĩa.